Bám đùi thụ chính trà xanh liền bị thụ chính và bọn kia đè. Chương 112, hình ảnh từ tận đáy trái tim. Góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, gia đình của cậu hoàn toàn không liên lạc được. Khỏi cần nói cũng biết kế trà xanh nào rồi ha. Gia Nhi bắt đầu nói. Này Luyên Luyên, cậu biết nhà tớ xảy ra chuyện gì được không? Sao tớ không liên lạc được với nhà tớ vậy? Luyên Luyên nhanh chóng đánh lảng đi chuyện khác. Luyên Luyên, chắc họ đi công tác đấy. Kể cả các anh của cậu cũng đi công tác luôn. Cả lũ kia cũng thế. Gia Nhi, rủ nhau đi công tác sao? Luyên Luyên, đúng vậy. Nhưng nội tâm hối lỗi vô cùng. Luyên Luyên, xin lỗi cậu Gia Nhi. Tớ không thể nói chuyện đã xảy ra với họ cho cậu nghe đâu. Vì tớ đã hứa với họ là không để cậu vào tầm ngắm của ả ta rồi. Cũng cùng lúc đó tại chỗ họ lẫn ả ta. Mộng Liên Hoa, đây là bản hợp đồng hôn nhân các anh ký vào đi. Tờ giấy hợp đồng đó được đưa trước mặt họ nhưng họ không những không ký mà còn xé nát nó. Tử Liêm, bọn tôi không bao giờ cưới cô đâu. Vợ của tôi chỉ có thể là Gia Nhi thôi. Nhắc tới Gia Nhi ả ta tức lắm. Nhưng vì đã thành công giành được họ nên ả ta cứ từ từ thì chắc rằng họ cũng yêu ả thôi. Mộng Liên Hoa. Ok, nếu đây là ý các anh thì em không ép nữa. Chúng ta từ từ sống chung rồi từ từ tiến tới hôn nhân nhé. Mẹ Trần, bọn tôi sẽ không bao giờ nhận cô làm con dâu đâu. Mộng Liên Hoa, ô, nhưng mẹ à, con đã công bố cho mọi người biết rằng con và họ đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau đấy à, rất nhanh thôi. Gia Nhi nào đó cũng sẽ nghe được tin tức này thôi. Rồi ả ta cười và đi. Tại chỗ Luyên Luyên, cảm thấy ngồi không chán trường nên đã bật tivi lên và nghe được tin tức này đây. Tin mới nhận, Mộng Liên Hoa và các đã công bố hẹn hò. Gọi cô ta là Tiểu Tam thì cũng chẳng sai đâu. Luyên Luyên nhanh chóng lấy đồ điều khiển tivi lại mà bấm sang kênh khác nói. Ngôn Tình Sắc, Luyên Luyên, chúng ta coi cái khác đi ha. Gia Nhi ngỡ ngàng hồi lâu liền nói với Luyên Luyên. Gia Nhi, Luyên Luyên, cậu bấm lại cho tớ. Tớ muốn nghe hết. Nhận thấy Gia Nhi nghiêm túc, cô nhanh chóng bật lại kênh đó thì kênh đó đã chiếu những bức ảnh thân mật của họ với Mộng Liên Hoa với nhau. Nhưng những bức ảnh đó là ả ta ghép thay Gia Nhi thành ả ta. Tách tách, những bức ảnh đó đã khơi dậy tình cảm không rõ kia của cậu một cách rõ ràng. Giọt nước mắt lăn dài chê y má nói. Gia Nhi, Luyên Luyên, cậu biết cảm giác đau nhói ở tim là cảm giác gì không? Gia Nhi, tớ cảm thấy đau lắm. Luyên Luyên, cậu có thể nói tớ nghe cảm giác này là gì không? Gia Nhi nói tiếp, rõ ràng những bức ảnh đó là họ chụp cùng tớ mà. Tại sao? Vậy mà tại sao lại có hình của Mộng Liên Hoa thế kia? Luyên Luyên, cậu bình tĩnh đã. Gia Nhi không cam tâm nói trong ấm ức. Gia Nhi, cậu mau nói cho tớ nghe đi. Tớ cần câu trả lời ngay bây giờ. Luyên Luyên đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng vẫn không ngờ được rằng chuyện này đã đến quá nhanh. Cậu đành nói, Luyên Luyên, đó là cảm giác cậu đang yêu đấy Gia Nhi. Và con người ta khi yêu chính là không thể chịu đựng được cú sốc này. Luyên Luyên, vì cú sốc khi thấy người mình thích đi với người khác. Đó chính là cảm giác đau khổ bao giờ của cậu đấy. Gia Nhi không tin vào những gì mà mình nghe, những gì mà mình thấy được. Định phủ nhận nó, nhưng não của cậu đã cho về những hình ảnh chân thật nhất từ tận đáy trái tim của mình. Tiếp đó chính là tiếng la đau đớn tột cùng của cậu vang lên, tiếp đến là tiếng khóc nức nở của cậu. Có thể nói đây là lần đầu đau đớn khó quên nhất của cậu. Cách chương.